Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào sự gần gũi của hai người kia, đôi mắt trên khuôn mặt của người đàn ông kiệu nam ngay lập tức co lại thành một đường tua, giống như một loại ánh mắt bị kẻ thù tự nhiên theo dõi ầm rầm. Kính cứng của cửa sổ trời bị đập vỡ, linh lan xinh đẹp cùng với mảnh thủy tinh vỡ chậm rãi rơi xuống, đồng thời lan ra hàng trăm dây leo, nhanh chóng bao phủ tường tầng 3, quấn quanh cầu thang thành một nút thắt, tạo thành một cánh cửa không thể đột phá. Máu đỏ thẫm từ những bông hoa của linh lan nhỏ giọt, dần dần nhuộm đỏ mặt đất, những đốm đốm, giống như đang ở trong biển hoa mùa trăng, trải qua một cơn mưa đỏ hiếm hoi. Đạo cụ mỗi nơi Trần Hạ đi qua nhanh chóng lui về phía sau, nhường đường cho anh ta, du long huyễn ra chân thân, hắc long khổng lồ xoay quanh người đàn ông, linh lan theo sát phía sau, nam nhân mỗi bước đi ra, linh lan sẽ nhanh chóng hình thành một bức tường thực vật cao 3 thước. Chiến trường không ngừng thu nhỏ lại, xa đường cùng đạo cụ nhân lục tục bị ngăn cách ở bên ngoài, tường thực vật đôn hậu ngăn cách tầm mắt mọi người. Xa đường muốn đuổi theo, lại bị dây leo của linh lan chặn lại, dây leo quấn quanh cùng một chỗ, càng ngày càng thô, hình thành nền tảng hình trụ, sau đó một cây dây leo nhỏ khom lưng làm tư thế mời. Xa đường, giống như hiểu được dụng ý của linh lan, xa đường thử thăm dò đứng trên đài tròn, dây leo mới vây quanh đài tròn, giống như lan can, còn tạo thành một cái ghế có tựa lưng, dây leo nhẹ nhàng quấn quanh thắt lưng xa đường. Xa đường theo lực đạo dây leo ngồi ở ghế, không tính là mềm, nhưng ngồi rất thoải mái. Sau khi xác định xa đường ngồi vững, dây leo lại phát triển điên cuồng, vị đài tròn nhanh chóng bay lên, xa đường cảm giác mình phảng phất là đang ở trên đài nâng, đài tròn nâng cao độ cao hơn 3 thước, cách trần nhà rất gần, xa đường đứng lên đưa tay là có thể sờ được độ cao. Từ góc độ này mà nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy Trần Hạ cùng Kiệu Nam bị một tầng lại một tầng tường thực vật vây quanh ở trung ương, giống như là lôi đài bát giác đánh nhau, lưu lại một không gian đường kính 6 thước. Tất cả đạo cụ nhân đều bị Linh Lan đưa ra khỏi chiến cuộc, đứng ở ngoài cùng không biết phải làm thế nào cho phải. Xa đường phất phất tay với Cinderella, ý bảo nàng chỉ huy những người khác ngồi xuống nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Không biết vì sao xa đường lại cảm thấy mình hiện tại rất giống nữ vương đang hướng thần dân chào hỏi, phốc. Xa đường bị trí tưởng tượng của mình chọc cười, rõ ràng thanh âm rất nhỏ, nhưng người đàn ông ở giữa chiến trường lại giống như nghe thấy bỗng dưng quay đầu lại. Vì thế ánh mắt hai người cứ như vậy cách không đối diện. Ánh mắt nam nhân bình thường hàm tình mang theo cười khác nhau, lúc này khóe mắt anh dương lên, giống như là đao nhọn đâm vào trái tim địch nhân, sát khí cùng sát khí song song, cũng đâm vào trái tim xa đường một chút, rất nhẹ, không đau, còn có chút cảm giác ngứa ngáy. Không biết từ lúc nào, tóc của nam nhân dài dài buông xuống phía sau, động tác hơi lắc lư, ngũ quan dần dần hiện ra, để người ta không thể rời mắt. Nhìn thấy xa đường đang nhìn mình, khóe môi nam nhân nhếch lên, toàn thân sát y băng tuyết tan chảy, lần thứ hai biến thành đại cầu cầu luôn luôn cầu cọ cầu ôm ấp kia. Xa đường C4N môi, tay bất giác dán lên trái tim, nơi đó tốc độ nhảy thật nhanh, thậm chí làm cho anh có chút không thở nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất phát từ dự cảm bản năng, Kiệu Nam biết đại sự không tốt, cơ bắp trên người lại lần nữa nhô lên, gân xanh theo kết cấu da thịt bạo phát. Giống như rễ cây thắt nút nhanh chóng lan tràn toàn thân, thậm chí có thể nhìn thấy chất lỏng màu đen lưu động ở giữa. Dưới chân phát lực, Kiệu Nam trong nháy mắt vọt tới trước, lực đạo mãnh liệt, thậm chí dẫm nát xi măng, trong nháy mắt sắp dán lên nam nhân, thân ảnh nam nhân nhoáng lên một cái, né tránh. Ngay bây giờ, trong ánh mắt của Kiệu Nam hiện lên một tia mừng thầm, người ngu xuẩn, cho rằng nó đang công kích, kỳ thật nó chỉ là tìm kiếm cửa đột phá, rời khỏi phạm vi cột sáng. Sẽ có bóng dáng yểm hộ anh cơ hồ là vô địch, ác quỷ thì thế nào, bất quá chính là một trò đùa. Khoảnh khắc cơ thể đâm vào tường cây, Kiệu Nam, lại đụng, tường cây không nhúc nhích, Kiệu Nam, xa đường phốc suy trên đài cao lần thứ hai cười ra, một chiếc đũa rất dễ bẻ gãy, một chiếc đũa rất khó bẻ gãy đạo lý, người đàn ông Kiệu Nam này thế nhưng không biết, rõ ràng Trần Hạ Thụ có hơn 10 bức tường thực vật, cái này làm sao có thể dễ dàng phá vỡ. A. Âm thanh nhỏ, Kiệu Nam chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy quanh người nam nhân lục tục sáng lên ánh lửa màu tím, từng cái, ánh sáng càng ngày càng thịnh, cũng càng ngày càng chói mắt. Ngươi có biết làm thế nào để loại bỏ cái bóng không? Thanh âm nam nhân mang theo ý cười rõ ràng, lại giống như hỏa diễm màu tím bên cạnh anh ta, không có chút nhiệt độ nào. Nam nhân chậm rãi đến gần, ngọn lửa nhảy lên lạnh như băng làm cho máu người ngưng kết, quanh người hắc long ngẩng đầu thét dài. giống như đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Tay giơ lên, hàn quang lạnh thấu xương, Kiệu Nam theo bản năng muốn di chuyển, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, thân thể của mình không nhúc nhích được. Cúi đầu nhìn, nó hoảng sợ phát hiện dưới chân nó không biết từ lúc nào đã bị dây leo gắt gao quấn lấy, còn đang lan tràn lên trên, giống như là những con ốc sên bao bọc nó. Tiếp theo, Kiệu Nam cảm giác có chút kỳ quái, lưỡi liềm tử thần của nam nhân rõ ràng vung xuống, nhưng lại không có chút cảm giác đau đớn nào, nhưng khoảng cách gần như vậy nó lại tránh không thoát, không có khả năng còn không trúng mục tiêu a, chờ đã. Tại sao thế giới này mở rộng và bị xé toạc? Đôi mắt đỏ tươi lộ ra kinh hãi, tất cả ánh mắt đều nhìn thẳng ở giữa, muốn thế giới trở về nguyên trạng, nhưng vô dụng, mắt trái phải của nó không bao giờ có thể nhìn thấy cùng một thứ nữa. Phương pháp tốt nhất để giết cái bóng, ngay cả khi không có bóng tối. Nam nhân đứng ở trước mặt quái vật bị chém thành hai bên, trên mặt vẫn là loại biểu tình không có cảm xúc, lạnh lùng không giống một nhân loại. Ồ, hắn ta vốn không phải là nhân loại. Ngọn lửa màu tím dâng lên vô ích, giống như ngọn lửa rừng cháy ở hoang dã, thế giới càng ngày càng sáng, thân thể phảng phất như bị lăng trì, từng tấc đau đớn, nhưng miệng vết thương bị hàn khí của lưỡi liềm tử thần đông cứng lại, chảy không ra máu, tất cả đau đớn đều ở trong im lặng tao nhã tiến hành. Không khí tràn ngập mùi của một cái gì đó bị đốt cháy. Kiều Nam có thể cảm giác được, mình đang bị thôn phệ, bị quang minh từng chút nuốt vào bụng. Hóa ra bị ăn là loại cảm giác này sao? Nó có chút hoảng hốt nghĩ đến. Ngươi dĩ nhiên dùng tử thần liêm đao, ha ha ha, ngươi sẽ bị người đó tìm được thôi, ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như nghĩ tới cái gì đó, Kiệu Nam đột nhiên phát ra tiếng cười sắc bén. Nam nhân hơi nhướng mày, buông tay ra, lưỡi liêm tử thần rơi xuống, trước khi chạm vào sàn nhà hóa thành hư ảnh, hòa vào trong không khí. Ta cũng không thèm để ý. Ngươi hẳn là người may mắn, có cách CS3T đàng hoàng. Du Long bên cạnh đưa lên một chiếc khăn tay, Trần Hạ tiếp nhận cẩn thận lau ngón tay, đây là bàn tay muốn ôm trong chốc lát, cũng không thể nhiễm thứ bẩn. Lão đại, cái này cũng quá yếu, cũng không đáng để ngươi ra tay. Nghe thấy lời nịnh nọt của Du Long, Trần Hạ bật cười. Cho nên không có gia trì của ta, ngươi có thể một mình đối kháng, vậy lần sau cho ngươi ra trận. Du Long, ngạch, lão đại. Ngài thực sự không thể đùa. Kiệu Nam nghe bọn họ đối thoại, dần dần cười không ra, thân thể thật sự là quá đau, đau đến mức nó hận không thể G3TCS3T chính mình. Động tác lau tay dừng lại, Trần Hạ giống như nhớ tới cái gì đó, nghiêng đầu nói với Kiệu Nam. Đúng rồi, đứa nhỏ của người con gái Trương sư trưởng kia là của ngươi sao? Ngươi đã khống chế Trương Trạch Nhuận, thân thể đau đớn, thân thể Kiệu Nam bất giác co giật, nghe vậy khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười ngông cuồng. A, ngươi nói tên ngu xuẩn họ Trương kia sao, ha, nhớ thương nữ nhi của mình, nếu như vậy ta liền giúp hắn xuống tay a, ta chỉ là để cho hắn ta học được phóng túng dụ út vọng của mình mà thôi. Tiểu nương tử kia sao, còn chưa dứt lời đã bị dây leo chặn lại, người đàn ông từ trên cao nhìn xuống nó, giống như đang nhìn nước mương trong cống rãnh, sau đó chậm rãi rời tầm mắt. Được rồi, ngươi có thể CS3T, dây leo lan tràn bao bọc khuôn mặt buồn tiếng của Kiệu Nam nhân. Lão đại, nghiêm túc, ta cảm thấy có chút ghê tởm. Linh Lan phụ trách bịt miệng nói, cũng chính là nó không có mặt mũi, bằng không lập tức liền biểu hiện một cái mặt mang ghét cay ghét. Xa Đường ngồi trên đài cao bất giác đứng lên, anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhìn thấy Trần Hạ vung lưỡi liềm tử thần xuống, giống như là cắt bánh, Kiệu Nam liền biến thành hai nửa, anh cho rằng sẽ nhìn thấy bông máu đầy trời, nhưng cái gì cũng không có, sau đó đột nhiên liền lộ ra ngoài, đúng. Chính là phơi bày, thế giới một mảnh trắng bệch, cái gì cũng nhìn không thấy. Trần Hạ, anh có khỏe không? Xa Đường vừa mới đi về phía trước một bước, lập tức cảm giác được dây leo nhẹ nhàng giữ chặt tay mình, giống như là Trần An vỗ vỗ mờ u bàn tay anh ta. Trần Hạ có chút ghét cay ghét liếc mắt nhìn người đàn ông vì thống khổ vặn vẹo như giòi. Du Long nói đúng, nếu như không phải Xa Đường ở đây, loại hàng hóa này anh ta ngay cả ánh mắt cũng không bố thí, chứ đừng nói là vận dụng liêm đao tử thần. Lão đại, nếu như người nọ tìm tới thì làm sao bây giờ? Du Long có chút lo lắng hỏi. Trốn lâu như vậy, lại bởi vì hàng rác rưởi như vậy thất bại trong gang tấc, nghĩ như vậy liền cảm thấy không cam lòng. Trần Hạ nhếch khóe môi, nhấc chân bước qua Kiệu Nam đã hóa thành một vũng nước đen, tường thực vật tầng tầng lớp lớp tản ra, dần dần lộ ra phương hướng đi tới đài tròn. Trong thế giới trắng, chỉ có người đó là màu sắc duy nhất, mạnh mẽ mà không biết. Không cần thiết. chúng ta đã bị người kia tìm được, nếu như vậy không ngại đem cục lớn hơn một chút, làm cho trò chơi này náo nhiệt lên. Ngược đèn dưới ánh sáng nóng rực dần bốc hơi, hóa thành sương mù, hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạ chậm rãi tới gần đài tròn, tầm mắt thủy chung ở trên người nọ, trong mắt là cuồng nhiệt không chút che giấu. Ánh sáng của ngọn lửa dần dần mờ dần, thu hẹp lại, và sau đó dập tắt thành một làn khói đen. Sạc, cuối cùng ngọn lửa nhỏ biến mất phát ra một tiếng sủa, cũng không biết là ăn chống đỡ hay là bị mùi hôi thối trên người Kiệu Nam hun đầm hư hỏng. Lão đại, làm sao ngươi biết bị phát hiện? Du Long tò mò hỏi. Theo Linh Lan biến mất, Bắc Gia Chỉ biến mất, Hắc Long biến mất, lần thứ hai biến thành giải duy băng nhỏ, phiêu phiêu bên cạnh Trần Hạ. Thế giới một lần nữa khôi phục lại màu sắc, từ cực trắng đến tối, cảm giác giống như sau khi chụp ảnh, nhiếp ảnh ra bật đèn flash, đôi mắt chua xót, rất khó chịu. Ra đường dụi dụi mắt, sau đó liền nghe Trần Hạ dùng thanh âm cực nhẹ nói. Bởi vì Kiệu Nam, người này nổi danh có tiếng kiên nhẫn, giết cái bóng Trương sư trưởng mười mấy năm cũng không có động tác, đối với Sa Đường sốt ruột như vậy, chỉ có thể là bởi vì người kia đã phát hiện ra ta. Trầm mặc trong chớp mắt, anh ta lại bổ sung một câu. Người đó phát hiện Sa Đường, sau đó thuận thế tìm được ta, tên đó biết ta khẳng định đang ở bên cạnh Sa Đường. Sa Đường gạt đi khóe mắt bởi vì chua xót chảy ra nước mắt S1NS Lý, nhíu mày nói. Có ý gì, ai đang tìm anh, còn theo tôi tìm ra anh. Trần Hạ không trực tiếp trả lời, mà dùng cằm điểm về phía Sa Đường, ý bảo cậu xem điện thoại di động. Sa Đường nhướng mày, lấy điện thoại di động ra, trên app nhận được hai tin nhắn. Chúc mừng người cầu sinh may mắn, hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, tìm cha ruột của tôi, nhận được điểm nhiệm vụ phần thưởng. 180, HP, 15, đạt được đạo cụ nhiệm vụ, quỷ anh. Người cầu sinh may mắn, chúc mừng bạn đã đạt tiêu chuẩn thăng cấp. Hiện tại cập nhật cho bạn thành phiên bản hồng y của người cầu sinh. Ngay lập tức là thanh dữ liệu cập nhật, từ 0. Kéo đầy đến 100, không biết có phải là lần cập nhật này nội dung nhiều hơn, tốc độ cập nhật rõ ràng không nhanh như lần đầu tiên. Sau khi hoàn thành thăng cấp, Sa Đường còn chưa kịp xem xét biến hóa, đột nhiên lại nhảy ra một tin tức mới. Người cầu sinh may mắn, chúc mừng điểm số của bạn đã tiến vào bảng xếp hạng, ngay lập tức mở bảng xếp hạng cho bạn. Phần thưởng lần đầu tiên lên bảng xếp hạng, tặng 300 điểm nhiệm vụ, xin hãy cố gắng xông lên bảng xếp hạng. Cách chương.